Sư cho con hỏi, từ lâu con cũng có đọc kinh Tạng Nikaya và cũng thường nghe quý sư Phật giáo Nguyên Thủy giảng qua YouTube, nhưng nhiều thuật ngữ Phật học còn không chắc con không hiểu hả? Hoặc chưa hiểu sâu. Để thuận tiện học pháp hiểu đúng lời Phật dạy thì phải cần có chú giải. Vậy hiện nay bộ chú giải nào thuận tiện? Chi tiết phổ thông vì con không biết, mong sư từ bi chỉ bảo. Cái quý vị cần không phải là chú giải, bởi vì khả năng quý vị đọc chú giải không nổi. Lý do là các cái bộ chú giải hiện nay rất hiếm có bộ nào được dịch, hiếm lắm, hiếm chú giải được dịch. Nó giống như là cả chú giải nó cả trăm quyển, sư ví dụ như vậy, cả trăm quyển thì dịch chưa được quyển dịch Việt á, còn cái số còn lại nó rất là đồ sộ. Atthakatha là chưa kể Tika nữa, rất là đồ sộ. Thành ra muốn đọc chú giải thì quý vị phải học Pali, tại vì xin thưa là chú giải cũng chưa được dịch qua tiếng Anh. Cái số lượng chú giải mà dịch qua tiếng Anh á nó cũng hiếm lắm, nó hiếm nha, sư báo chứ chứ quý vị biết nó cũng hiếm lắm nha. Thành ra là đừng có trông đợi quá nhiều về việc dịch chú giải, bởi vì thời bây giờ cái nhân lực á, cái người học Pali, hiểu Pali và đủ khả năng dịch Pali thì nó không có nhiều. Và trong số những vị không có nhiều đó, bao nhiêu vị mặn mà với cái chuyện dịch thuật, và trong số những vị mà mặn mà với chuyện dịch thuật, vị nào lại đi mặn mà với chuyện dịch chú giải? Cho nên á, mà mặc dù khi đó đó đọc á, vị đó đọc chú giải thì nó dễ hơn, nó tiện hơn. Sư lấy ví dụ như thế này đi. Trong số quý vị, sư nghĩ quý vị có những người biết tiếng Anh đúng không? Thì khi quý vị đọc một cái tài liệu tiếng Anh nào đó, quý vị đọc hiểu là được rồi. Tội vạ gì mà mình ngồi mình rị mọ mình dịch từng câu ra tiếng Việt, đúng không? Đó là cái tâm lý chung của những vị mà biết Pali như vậy đó. Thành ra là cái số lượng những vị mà mặn mà với chuyện dịch Pali và dịch chú giải Pali nó không có nhiều. Thành ra là thay vì mà chờ sung rụng thì phải học Pali. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là quý vị không còn cái cách nào. Sư có một vài cái lời đề nghị cho quý vị. Chờ tí xíu sư mở cái tủ. Trong tủ ở đây thì không có. Quý vị tìm thỉnh trọn bộ Đức Phật và 45 năm Hoằng Pháp Độ Sinh. Đây là một cái bộ sư tạm gọi là cái Bách Khoa Toàn Thư của Phật giáo, bởi vì có rất nhiều những khái niệm được đề cập ở trong đây. Nó tương đối là phong phú ha, tương đối phong phú. Quý vị tìm thỉnh. Ở đây thì có thể tìm Ngài Chánh Minh để thỉnh, hoặc là ở chùa Nam Tông thì cũng có một bộ này thì cũng không phải bản gốc, mà sư mượn á, mượn chỗ này vài chỗ nào có quyển nào thì sư mượn quyển đó, sư mượn vài quyển rồi sư gom á, chỗ này vài quyển, chỗ kia vài quyển, đi gom lại đi photo xong rồi trả lại người ta. Thành ra bây giờ tủ kinh của chùa Nam Tông thì cũng có một bộ. Và nếu như vị nào cần á thì đến mượn photo nha, mượn photo, chứ còn thỉnh thì không có để mà thỉnh. Bây giờ cái này thì chỉ có nước mượn photo thôi đó, photo để quý vị đóng sách ha. Đây là quyển đầu tiên. Cái thứ hai Cái thứ hai, cái này có trên mạng, thành ra cái Đức Phật 45 năm hoằng pháp độ sinh chỉ có như là mấy quyển đầu có trên mạng thôi, quyển 1, quyển 2, quyển 3 hình như có trên mạng, còn những quyển sau không có nha. Một cái quyển nữa đó là Ni Tiên Vấn Đáp. Ni Tiên Vấn Đáp. Đây quý vị tìm, tìm trên mạng cũng có luôn ha, Ni Tiên Vấn Đáp. Có bản online không cần phải mua ha, cái này 200 mấy chục ngàn không cần phải mua đâu, có bản online. Thì Ni Tiên Vấn Đáp á, trong đó giải thích rất nhiều những cái khái niệm Phật giáo. Ngài Milanda đó, xin lỗi, ngài Nagasena, ngài giải thích rất là rõ nhiều khái niệm Phật giáo mà mình coi là lắt léo, ví dụ như khái niệm về ngũ uẩn, khái niệm về 12 nhân duyên, khái niệm về tái sanh, rồi những câu hỏi liên quan đến tái sanh, những câu hỏi liên quan đến sự chứng đắc, rồi những câu hỏi mang tính chất là móc câu. Ví dụ như Đức Phật tại sao mà biết là ngài Mục Kiền Liên sẽ phản ngài, mà ngài còn cho Đức Phật ngài còn cho Mục Đại Đức Mục Kiền sư xin lỗi Đức Đức Phật biết là Đề Bà Đạt Đa phản ngài, mà tại sao còn cho Đề Bà Đạt Đa xuất gia để rồi Đề Bà Đạt Đa bị đất rút. Như vậy thì có phải là Đức Phật không có tâm từ hay không, hay là do Đức Phật không nhìn thấy được cái chuyện mà Đề Bà Đạt Đa sẽ phản? Câu đó cũng được giải thích. Những cái câu mang tính móc câu như vậy đó, tức là bình thường mình nghĩ là trả lời kiểu gì nó cũng chết. Ngài Nagasena, ngài giải thích rất là rõ. Ha, quý vị đọc giùm sư hai cái bộ đó, hai bộ đó. Đã có tiếng Việt ha. Ngoài ra thì nó có những cái hai cái bộ từ điển, hai cái bộ từ điển. Hay sư lấy sư mở ra để cho quý vị thấy nè. Nằm trong tủ. Người ta nói kiến thức là sức mạnh, mà sư thấy kiến thức nó cũng là sức nặng nữa, nặng chết luôn. Đây, quý vị tìm ha, đầu tiên á là cái quyển từ điển Pali và giải tự của ngài Giác Nguyên, ngài dịch ha. Ở đây là có những cái thuật ngữ Pali mà quý vị đó khi đã nói mang tiếng là học kinh, học mấy sư Phật giáo Nguyên Thủy thì kiểu gì cũng phải lận lưng mấy cái từ khái niệm Pali, thì quý vị sẽ mở nó ra rồi quý vị đọc ha. Đấy, cái thứ hai, mà cái này mang tính chất từ điển. Quyển thứ hai là từ điển thuật ngữ Phật học ha, từ điển thuật ngữ Phật học Pali Anh Việt, do sư Đức Hiền dịch. Đấy, trong đây là có những cái khái niệm, những cái thuật ngữ chuyên chuyên Phật học, quý vị có thể tham khảo. Cái này cũng là bản dịch. Và hai cái này, hai quyển này mặc dù á là đồ sộ, mặc dù là đồ sộ ha, nhưng mà chưa là gì đâu, chưa là gì đâu. Nếu như vị nào biết tiếng Anh, biết tiếng Anh thì tìm bộ này. Cái này sư chỉ có bản photo thôi, Bách Khoa Toàn Thư Phật Giáo. Nó có 10, nó có 8 quyển. Sư không nhớ nó có bao nhiêu quyển. Đây, đây coi. Đúng rồi, nó có 8 quyển. Nó có 8 quyển, một quyển dày như vậy. Một quyển dày như vậy và dày hơn thế này. Dày như vậy và dày hơn thế này. Toàn bộ bằng tiếng Anh. Ví dụ như mình muốn biết cái từ Thế Tôn Cái từ Như Lai, Tathagata, Tathagata thì ở đây nè, ở đây nè. Giải thích ha, Tathagata, giải thích Tathagata. Giải thích tây hai chục trang, hai chục trang A4, thành ra là giải thích rất là rõ. Cái này là của Tích Lan, của các vị Tích Lan, và này là do những cái vị giáo sư uy tín chuyên ngành, các vị làm cái bộ này suốt rất là nhiều năm. Cái này không phải ba cái giáo sư giấy, tiến sĩ giấy mà vài chục triệu đồng cái bằng ở Việt Nam mình đâu ha, mà cái này là thực tài thực học ha. Bất kỳ một vấn đề gì, bất kỳ một vấn đề gì mở ra đều đều có thể tìm thấy, nhưng mà cái này tiếng Anh thôi và chưa có vị nào có phát tâm dịch cái bộ này. Tại vì bộ này mà sư nói so với mấy cái bộ này thì này không phải sự chê, không phải sự chê mà cái sự thật, cái sự đồ sộ á, cái sự đồ sộ nó gấp mấy chục lần những bộ này, gấp mấy chục lần những bộ như thế này. Nhưng mà đây vẫn là những tác phẩm rất là quý, bởi vì không dễ gì mà có người chịu dịch ra tiếng Việt cho mình. Mà nói để cho quý vị biết á, là trong cái kho tàng mà thuật ngữ Phật học á, thì mặc dù rất là quý nhưng mà vẫn chưa thấm vào đâu, vẫn chưa thấm vào đâu đâu. Thành ra là ráng học ha, ráng học Pali. Một á, là học Pali, đọc thẳng chú giải Atthakatha và Tika. Hai là nếu như có điều kiện thì tìm thỉnh mấy cái quyển đã có tiếng Việt mà sư vừa nói. Cái thứ ba là có khả năng đọc tiếng Anh, nhưng mà sư nói khả năng tiếng Anh ở trình độ nghiên cứu nha, chứ không phải tiếng Anh ở cái trình độ mà ABC, thì tìm đọc những quyển này đấy. Phải nói kiến thức là sức nặng, kiến thức là sức nặng, nặng muốn chết. Để chút xíu nữa giảng xong để lại chỗ cũ đấy. Thành ra là đấy, chi tiết ấy, từ đơn giản cho tới phức tạp là sư đều đưa cho quý vị rồi, còn phần còn lại là quý vị có siêng hay không mà thôi ha.